Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em, biểu tình trên mặt Nguyên Tắc Hạo thả lỏng đi một ít. Em có phải uống rượu hay không? Lê Hưng Hưng không hiểu, chu cái miệng nhỏ nhắn. Uống nước trái cây. Cô chỉ rượu cốc tai trên bàn. Nhưng mà uống xong nước trái cây, tôi nóng quá. Em say. Nguyên Tắc Hạo bất đắc dĩ thở dài, thấy bộ dạng cô như vậy, chỉ sợ không cách nào ở trên yến hội nữa. Anh mang em lên lầu nghỉ ngơi trước. Hắn đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô bế lên, không để ý ánh mắt của mọi người, trực tiếp đi lên lầu 2. Hắn đem cô ôm đến gian phòng của mình, đóng cửa phòng, đem cô đặt ở trên giường mềm mại. Anh muốn đi đâu? Lê Hưng Hưng ngồi trên giường, tay nhỏ bé lại không chịu rời Nguyên Tắc Hạo. Anh lại muốn đi cùng những cô gái khác nói chuyện yêu đương sao? Nói chuyện yêu đương á? Nguyên Tắc Hạo không lập tức tránh ra, đặt mông ngồi bên người Lê Hưng Hưng, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của cô. Vì sao nói như vậy? Anh mới vừa cùng một đám con gái tán tỉnh. Biểu tình Lê Hưng Hưng biến hóa giống như thời tiết, lập tức phồng hai má lên, tròn vo thật đáng yêu. Chẳng lẽ những cô gái kia hấp dẫn anh như vậy sao? Đây chẳng qua chỉ là xã giao thôi. Hắn đẩy đi sợi tóc làm loạn ở gò má cô, nhìn khuôn mặt không tì vết của cô. Em đang ghen à? Không nghĩ tới cô ghen đáng yêu như thế, lộ ra hồn nhiên, không thấy được, giống như một đứa trẻ. Thân thể nhỏ nhắn nhào tới hắn, ép hắn ở trên giường, hai tay đều tự đặt ở trên vai hắn, cúi đầu nhìn vẻ mặt của hắn. Tôi chính là không thích anh cùng những cô gái khác tán tỉnh. Cô tức giận nói, tay nhỏ bé có ý đồ cởi đi tây trang trên người hắn. Thấy động tác to gan của cô, hắn ngược lại, chần chờ hơn. Em đang đùa với lửa đấy, em biết không? Đừng ôn. Cô cúi đầu, hung hăng, hướng môi mỏng của hắn khẽ cắn. Lần sau, để tôi nhìn đến anh cùng những cô gái kia mập mờ, tôi liền cắn đứt nơi đó của anh. Cho dù cô uống rượu, cá tính của cô vẫn không thay đổi. Hắn cười khổ, chỉ có thể theo ý của cô, làm cho cô cởi bỏ áo khoác tây trang trên người hắn, trên người chỉ còn lại áo sơ mi. Nhưng cô không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, tay nhỏ bé vỗ về bộ ngực của hắn. Tôi muốn. Em muốn như thế nào? Thấy cô dạng chân ở trên người hắn, hắn cảm giác dưới bụng một trận xôn xao. Hơn nữa khi cô cúi người, cổ áo rộng mở, để lộ ra bộ ngực trắng noãn. Áo ngực màu hồng phấn, bọc lấy, mềm mại trắng noãn, làm cho hô hấp của hắn dồn dập. Hôn anh. Lần này, đổi lại thành cô chủ động trừng phạt hắn. Lê Hưng Hưng cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể lấy đôi môi ngăn chặn môi mỏng của Nguyên Tắc Hạo. Đối mặt với sự chủ động của cô, Nguyên Tắc Hạo tạm thời yên lặng theo dõi diễn biến. Đối với nụ hôn nồng nhiệt, hắn không cự tuyệt, ngược lại thoải mái cảm nhận cánh môi mềm mại của cô. Nhưng nụ hôn của cô ngây ngô, lại không hề có kỹ xảo. Cuối cùng, hắn chỉ phải thu hồi quyền chủ đạo. Thăm dò nơi trơn trượt, cuốn lấy hơi thở đàn hương từ miệng cô. Cô thật sự cực kỳ ngọt. Anh muốn em. Môi của hắn dán vào gương mặt cô, khẽ cắn vành tai khéo léo của cô, còn lại bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Thanh âm của hắn trầm thấp dễ nghe, từng bước một đưa cô rơi vào cạm bẫy tình dục. Hoan ái đi qua, thân mình Lê Hưng Hưng trần truồng mê man. Nguyên Tắc Hạo lấy khăn lông chà lau vết máu giữa bắp đùi của cô, đắp chăn cho cô. Em thật đáng yêu. Hắn nằm nghiêng bên người cô, nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của cô, không nghĩ tới cô uống say, thật không ngờ thành thực như vậy. Hắn đối với cô càng lúc càng cảm thấy hứng thú, thậm chí có thể nói hắn thích cô. Buồn vui của cô luôn trở thành tiêu điểm gây chú ý từng giây từng phút của hắn. Hắn rốt cuộc có thể hiểu được vì sao khi đàn ông chân chính yêu thích phụ nữ sẽ muốn vô tư kính dâng. Bởi vì người phụ nữ này đáng giá cho đàn ông phải trả giá, mà đáng giá cho hắn trả giá chính là mèo nhỏ luôn ở trước mặt hắn dương nanh múa vuốt. Lê Hưng Hưng trở mình, bàn tay nhỏ bé bắt lấy bàn tay của hắn. Cô thật đáng yêu. Hắn vỗ về gương mặt của cô, nhìn tướng ngủ đáng yêu của cô, làm cho hắn thỏa mãn kéo nhẹ khóe miệng. Khó có được người phụ nữ nào có thể liên hệ tim của hắn. Người phụ nữ với hắn mà nói luôn đều là công cụ làm ấm giường, cũng là món đồ chơi nhàm chán. Nhưng từ khi gặp cô, hắn mới phát giác hóa ra phụ nữ cũng có mặt đáng yêu như vậy. Nhất là đêm nay, cô phi thường thành thực biểu đạt dục vọng của mình cùng cá tính quật cường của cô hoàn toàn không giống. Gặp gỡ cô, tuy rằng không ngừng phiền toái, nhưng cô tựa như một kính vạn hoa, bất kể xem thế nào cũng đều có một cái nhìn khác nhau, làm cho hắn vạn phần vui mừng. Mà bây giờ hắn sẽ gắt gao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.